Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 10 Toan hủ thư sinh, góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang nước trà trà quán bán chính là trà kém, vài miếng lá trà nấu thành một ấm, một văn tiền có thể mua được ba chén trà lớn. Một người giết lợn bưng một chén lớn, cầu nhỏ uống, một hơi thở ra xong, cầm chén vừa để xuống nói rằng. Hoàng thượng không phải là gọi Lân Vương trở về sao? Hiện tại đều đã qua một tháng, người còn không thấy, sẽ không phải là trên đường xảy ra chuyện gì chứ? Vậy cũng nói không chính xác, một đôi mày như cái tàu thuốc làm ra một bộ hình dạng rất hiểu. Đường này xa như vậy cái gì cũng có thể phát sinh a, nói không chính xác dã thú ló đầu ra. Hừ, ngươi cho là Lân Vương là ai còn dã thú? Tên mày tàu thuốc đỏ mặt lên, đang muốn vì mình tìm về chàng tử chợt nghe một thanh âm nhã nhặn vang lên. Các ngươi những người này, không có việc gì thích nói mò, lại cứ cái gì cũng đều không hiểu tấm tắc. Mọi người quay đầu nhìn lại, là một thư sinh mặc nho thường, gương mặt trắng đẹp mắt dài. Chỉ ngươi hiểu, ngươi tới nói. Thư sinh lôi cái ghế, rất không khách khí ngồi xuống. Tiểu sinh thật đúng là so với các ngươi hiểu một ít. Hắn nói quỷ đầu quỷ não chung quanh ngắm hai mắt giảm thấp thanh âm nói. Biên cảnh an bình, may mắn có Lân Vương nhiều năm trấn thủ, các ngươi biết hoàng thượng vì sao đột nhiên muốn triệu Lân Vương trở về. Này người nào không biết a, dù sao cũng là phụ tử. Nhiều năm như vậy không gặp, ai, không đúng, 10 năm một lần quốc yến sắp mở nên hoàng thượng mới để cho Lân Vương hồi kinh. Sau khi thư sinh nghe xong, không biết từ đâu mà móc ra một cái chiết phiến, hôm nay mà rất mát mẻ, hắn lại phong lưu tiêu sái phiến thượng. Một bên quạt một bên cười, còn hề hề nói. Không phải vậy, các ngươi cũng chỉ là mượn cớ. À, mọi người đang muốn nghe thư sinh này thuyết pháp một chút, ai biết đợi một lúc lâu, hắn lại chỉ lo uống trà, dĩ nhiên một điểm ý lên tiếng cũng không có. Hình như nước sôi vậy trà rất thơm giống như, một lát thư sinh buông chén trà xuống, thiêu mi nói. Đều nhìn tiểu sinh để làm chi, tiểu sinh mặc dù biết chân tướng thế nhưng, hắc hắc không nói cho các ngươi biết. Người thư sinh này, muốn đùa giỡn chúng ta phải không? Người uống trà đều là mục trường khẩu ngốc tráng hán giết lợn cầm chén trọng trọng đập một cái, trong lỗ mũi hừ vài tiếng, xem bộ dáng là muốn đánh người rồi. Ai, hai vị khách quan, hai vị, uống trà là tốt rồi, đừng động thủ a, muốn động thủ thỉnh đi nơi khác. Đối mặt sạp trà chủ khuyên bảo, thoạt nhìn thư sinh rất văn nhược lại không cảm kích miệng khiêu khích nói. Đến a, cho rằng tiểu sinh chỉ sợ ngươi a, tráng hán giết lợn vốn chính là một tính tình nóng nảy, nắm tay liền hướng trên mặt của thư sinh đánh tới. Đập một cái không được khuôn mặt muốn nở hoa, ai biết thư sinh cư nhiên dị thường linh hoạt dĩ nhiên cợt nhả tránh ra, còn ba hoa nói. Lại đi, chỉ bằng các hạ đôi tay đần chân đần, mơ tưởng chạm vào một cọng tóc gáy của tiểu sinh. Tráng hán giết lợn nghe vậy càng nổi trận lôi đình, cho ngươi cuồng, ngày hôm nay không cho ngươi chút nhan sắc nhìn thì không được. Hai người này một truy, một đào, y như mèo vờn chuột. Bất đồng là con chuột này quá mức giảo hoạt, vẻ mặt cười, lộ vẻ đang đùa đại mèo. Đột nhiên, không biết từ đâu mà vươn một chân, thư sinh vấp một chút, để hắn thoáng cái ngã chồng vó. Góc truyện audio.com, mọi người vây xem tuôn ra một trận cười to, đều trầm trồ khen ngợi, ngay cả tráng hán giết lợn đều hết giận, cười ha ha. Ai làm, thư sinh giận dữ hét, lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Ta làm, một thanh âm thanh thúy không chút do dự đáp, thư sinh theo tiếng kêu nhìn lại, đụng vào ánh mắt dịu dàng. Hắn ngẩn người, nguyên lai hại hắn xuất giao chính là vị cô nương, còn là một cô nương xinh đẹp khó gặp. Hắn nhìn lén Mộ Tiêu Thư vài, nói rằng, đừng tưởng rằng ngươi là một cô nương có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu sinh trai hiền không cùng nữ đấu, nề tình là vi phạm lần đầu tha thứ ngươi lần này. Thư sinh rất là đại độ vỗ vỗ bụi trên người, dáng dấp nhất phó không muốn cùng nữ tử chấp nhặt. Người gạt chân thư sinh một cước không là người lạ chính là Mộ Tiêu Thư. Mới vừa rồi nàng kinh qua nơi đây, thấy hắn kiêu ngạo, liền nổi lên tâm tư trêu cợt. Mộ Tiêu Thư nghe vậy nhíu mày, đưa ngón tay ra đâm vào vai của thư sinh một chút, thư sinh kia lập tức thối lui vài bước. Nam nữ thụ bất thân, dù cho chúng ta không cẩn thận hôn, tiểu sinh cũng sẽ không thú ngươi. Mộ Tiêu Thư một trận không nói gì, thầm nghĩ trở mình trợn mắt. Nàng bất quá là đầu ngón tay. Đâm, hắn một chút thế nào biến thành, hôn, rồi, ai ta nói thư sinh thối, ngươi ban nãy nói phân nửa liền bán ngươi một cái nút, có phải là ngươi hay không căn bản cái gì cũng không biết, rồi lại khoe khoang. Người chung quanh vừa nghe cũng theo ồn ào, tiểu nương tử nói rất đúng, ta xem thú sinh này căn bản cái gì cũng không biết. Ta nói, nguyên lai chỉ là một tên thích khoe khoang tiết. Còn tưởng rằng hắn có gì đặc biệt hơn người. Thư sinh nhìn chung quanh một chút, mặt đỏ lên, hướng về phía Mộ Tiêu Thư kêu to. Người nói xấu tiểu sinh, Mộ Tiêu Thư không thèm để ý chút nào. Vậy ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi a, nói thì nói, tiểu sinh không sợ ngươi. Vậy chúng ta đi tìm một chỗ ngồi an tĩnh, đi, ngươi tên là gì a? Tống Tử Nho. Mộ Tiêu Thư sắp không nín được nở nụ cười, Tống Tử Nho này đỏ mặt tía tai quá, khôi hài rồi. Nàng quả thực đối với sự tình bọn họ nói ban nãy có chút hứng thú, dù sao đây là xã hội phong kiến, dung chuyển của triều đình sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Nguyên chủ bị nhốt lâu như vậy, đối với tình huống của ngoại giới thật là hoàn toàn không biết gì cả. Cách trà quán không xa, thì có một gian trà lâu, Mộ Tiêu Thư đi ở phía trước, Tống Tử Nho đi theo phía sau. Tống Tử Nho hăng hái bừng bừng nhìn bóng lưng của Mộ Tiêu Thư, nhếch môi im lặng nở nụ cười. Cái cười sang sảng này giống như dương quang ngày xuân, sắp xếp trước khuôn mặt dễ nhìn đổi thành ánh sáng chói mắt. Mộ Tiêu Thư làm như phát giác, đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt này Tống Tử Nho lại giấu lại khuôn mặt này, vẫn là dáng dấp khổ đại cừu thâm. Luna, đây là Cố Viễn hay Lân Vương, cách chương.